chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian. Với thực lực Dương Lăng lúc này có thể dễ dàng mở ra một cái không gian, sau đó ẩn thân trong đó. Bất quá! Dương Lăng mới tại trong không gian không bao lâu. Trong tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạt, ngươi là Lý Thái Chân chuyển thế Dương Lăng, một gã bạch y vũ sĩ xuất hiện trên không trung. Chính là Linh Vũ. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, ngươi là ai? Linh Vũ thản nhiên nói, Bạch Hưng muốn cho ta giết ngươi, khiến cho ngươi ta hai người cùng lưỡng bại câu thương. Bất quá ta đơn giản không giết người. Hôm nay ta liền đem ngươi đưa vào hỗn loạn tiên giới, có thể đi ra hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Dứt lời, tay phải Linh Vũ vừa áp xuống. Dương Lăng cảm giác như thiên toàn địa chuyển, trời đất quay cuồng. Trong khoảnh khắc tiến nhập một cái thế giới lạ lẫm. Phóng nhãn nhìn lại, là một mảnh không gian hôn ám, linh khí cực kỳ loãng, căn bản không giống như là tiên giới. Bất quá, Dương Lăng lại nhận biết, nơi đây chính là hỗn loạn tiên giới. Tiên giới quảng đại vô biên, do vô số tiên vực liên hợp mà thành, kiến tạo trên thuần dương chi hải. Bất quá! Tại đông đảo tiên vực trong lúc đó, trong tiên giới quảng đại, đã có một khối địa phương đặc biệt, gọi là hỗn loạn tiên vực. Chủ nhân hạch tâm linh đài hỗn loạn tiên vực, vốn là một vị đại la kim tiên. Nhưng chẳng biết nguyên nhân vì sao, vị đại la kim tiên kia biến mất, hoặc là ly khai tiên giới, hoặc là bị đại năng trấn áp. Cái này dẫn đến hỗn loạn tiên vực liền không có chủ nhân, nên có tình thế hôm nay. Vị trí bản thân hỗn loạn tiên vực là địa vực trong tiên giới không ổn định nhất. Hơn nữa hạt tâm linh đài chủ nhân tu luyện cũng là hỗn loạn đại đạo. Vì thế, hỗn loạn tiên vực có danh như nghĩa là một chơn. Phàm tu sĩ tiến nhập hỗn loạn tiên vực, trừ phi thực lực cường đại mới có thể mạnh mẽ phá vỡ ràng buộc của hỗn loạn tiên vực. Bằng không mà nói, sẽ trọn đời không thể ly khai nơi đây. Nói cách khác, hỗn loạn tiên vực là một địa phương cho phép vào mà không cho phép ra. Dương Lăng mấy đời trước cũng biết hỗn loạn tiên vực tồn tại, chỉ là hắn chẳng bao giờ qua nơi đây. Lúc này, vừa vào đây, hắn liền cảm giác được không gian trong tiên vực bị vây trong trạng thái hỗn loạn. Hắn bằng vào thực lực hiện nay, căn bản không có khả năng ly khai nơi đây. Muốn ly khai hỗn loạn tiên vực, phải có tu vi tiếp cận đại la kim tiên. Hắn trong lòng nghĩ, gã Linh Vũ kia dùng biện pháp gì, đem ta tống đến nơi đây. Trong tiên giới có một mảnh tiên vực tên gọi Linh Tâm Tiên Vực. Lúc này, Linh Vũ cùng Vạn Kiếm Đạo Nhân cùng ngồi, hắn cau mày không nói lời nào. Vạn Kiếm Đạo Nhân ha hả cười, Bạch Hưng đầu ngu cho rằng có thể mượn lực lượng của ngươi diệt trừ Dương Lăng. Linh Vũ cười khổ, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta sợ đã đối với Dương Lăng hạ thủ rồi. Dừng một chút, nhưng hôm nay ta đem hắn đưa vào hỗn loạn tiên vực, nói không chừng ngày sau người này phải ghi hận ta. Vạn Kiếm Đạo Nhân khoát khoát tay, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đứng ra giải thích. Trong hỗn loạn tiên vực bị Dương Cực Thiên chôn giấu một quả mầm móng hỗn loạn. Loại mầm móng này một khi nảy sinh, tiên giới sẽ đổ nát. Tiên giới mấy vị đại tiên tôn cùng nhau suy tính qua, muốn phá giải hỗn loạn mầm móng này, nếu không phải Dương Lăng xuất thủ là không thể. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng vị tất là siêu việt hơn người ta, vì sao lại tuyển hắn không giải thích được. Vạn Kiếm Đạo Nhân hắc hắc cười một tiếng, ngươi chỉ nhìn được thực lực hắn hôm nay, nhưng không thấy được thực lực ngày sau của hắn. Ngươi xem tiếp đi, ngày sau Dương Lăng tất sẽ cho ngươi thất kinh. Dương Cực Thiên âm mưu trong lòng chúng ta biết rõ ràng, cũng không thể phản kháng. Nếu như Dương Lăng có thể đứng ra, sẽ có vài phần cơ hội. Các ngươi mà tính được thì Dương Cực Thiên cũng vậy sẽ tính được. Linh Vũ nói. Vạn kiếm đạo nhân ngươi lẽ nào quên, hỗn loạn tiên vực có thể che đậy tất cả suy tính. Dương Lăng một khi tiến nhập sẽ không có người nào có thể nhìn thấy được tương lai hắn. Linh Vũ chợt nói như vậy. Dương Lăng có thể an toàn tại hỗn loạn tiên vực mà lớn mạnh. Thẳng đến khi hắn có thể khiêu chiến Dương Cực Thiên. Vạn kiếm đạo nhân có thể hay không khiêu chiến Dương Cực Thiên, ai cũng không biết, hắn chỉ là có vài phần cơ hội mà thôi. Trong hỗn loạn tiên vực, đủ loại cường giả, hắn có thể sống sót được mới tính là có thể. Linh Vũ, trong hỗn loạn tiên vực ta có một gã đệ tử tên là Phiêu Tiên Tử, sẽ giúp hắn thành sự. Vạn kiếm đạo nhân ngưng giọng, Dương Cực Thiên cũng phái người trông coi mầm móng hỗn loạn, Dương Lăng muốn thành công tuyệt không dễ dàng. Trước mặt Dương Lăng xuất hiện một nữ tử. Dung mạo tú lệ. Nàng dịu dàng thi lễ Dương Lăng quý khách. Sư tôn lệnh cho ta đến đây tiếp đãi. Ngươi là ai? Dương Lăng nhíu mày hỏi, hắn phát hiện nữ tử này là tu vi cửu phẩm cao tiên, thực lực yếu kém. Nữ tử cười nói, tiểu tiên Phiêu Phiêu, người ta gọi là Phiêu Tiên Tử, một thành viên phổ thông trong hỗn loạn tiên vực. Linh Vũ đem ta tốn đến tận nơi đây, rốt cuộc là có cái ý đồ gì? Dương Lăng lạnh lùng hỏi. Liễu Phiêu Phiêu cười nói, sư tôn ta nói, ngươi trước hết đem bản thân thực lực đề thăng, mới có tư cách biết được nguyên nhân. Dương Lăng cười nhạt. Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng thở dài, sư tôn nhà ta nói, ngươi là một người có đại cơ duyên, không ai nguyện ý muốn đắc tội. Người làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ Dương Lăng không giải thích được. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sư tôn ngày sau sẽ nói rõ. Liễu Phiêu Phiêu nói. Dương Lăng cảm giác được với thực lực hắn lúc này căn bản ra không được tiên vực này. Hắn tư tự vừa nghĩ, hỏi Linh Vũ, tiên vực này có những người nào? Liễu Phiêu Phiêu tinh thần tỉnh táo. Cười nói, sư tôn kỳ thực hy vọng quý khách có thể đi ra khỏi nơi đây. Tiểu tiên sẽ tinh tế giới thiệu nơi này. Trong hỗn loạn tiên vực có nhiều thế lực cấu thành. Lớn nhất có 7. Phân biệt là Bát Cực Tôn, Phá Nhật Quang, Thiên Lang Môn, Thất Tinh Đường, Thần Mục Môn, Đế Đảng, Quang Minh Đảng. Nhỏ thì có 10 cái. Phân biệt là Vu Cầu, Bố Ngọc, Đường Kim, Thiên Lương, Cự Xà, Huyền Ngân, Ác Long, Cửu Tiệt, Thần Tượng, Vụ Diệt. Xác thực mà nói, Vũ Linh giống như là thời kỳ nhân gian chư hầu đại quốc tranh phát. Mỗi một cái thế lực đều là một tồn tại độc lập. Chư thế lực trong lúc đó biểu hiện ra hòa hợp êm thấm. Mọi người cùng thăm hỏi nhau, nhưng bình thường cũng tiến hành hoạt động ám sát. Trong hỗn loạn tiên vực linh khí khuyết thiếu, hơn nữa vô pháp câu thông Dương Cực Thiên, mọi người tu hành 10 phần khó khăn, chỉ có thể dựa vào linh mạch để gia tốc tu hành. Trong hỗn loạn tiên vực linh mạch cực nhỏ, bất quá cũng chỉ có 72 tòa mà thôi. Trong đó đã có hơn 10 vạn thiên tiên, mỗi ngày đều cần đại lượng linh khí. Vì thế, chư thế lực việc thường làm nhất là tranh đoạt linh mạch. Ngoài trừ những thế lực lớn nhỏ này ra, cũng có một ít nhân vật cường đại không xuất thế. Bọn họ cũng sẽ chiếm một tòa linh mạch để định cư, khắc khổ tu hành. Những người này các thế lực thường thường cũng không dám trêu chọc. Dương Lăng trầm tư một hồi, Nói như vậy, ta nếu muốn ở chỗ này tìm một chỗ linh mạch chẳng phải là khó hơn lên trời sao? Hắn có hồn độn thú tương trợ, cũng không cần linh mạch. Nhưng trong Cửu Dương Tháp tu sĩ liên can lại thiếu không có linh khí. Bởi vì từ lúc tiến nhập hỗn loạn tiên vực, Dương Lăng phát hiện, hắn tu di niết bàn, bao gồm Cửu Dương Tháp ở bên trong, đều không thể câu thông với Dương Cực Thiên. Tự nhiên cũng không chiếm được thuần dương linh khí. Liễu Phiêu Phiêu bất luận một cái đại linh mạch nào cũng có thể đồng thời cung ứng trên vạn người tu hành. Ngươi có thể tuyển chọn ra trong đó. Hoặc ngươi có thực lực cực đại như Quang Minh Đế Quân từ trong tay người khác đoạt lấy linh mạch. Dương Lăng trong lòng khẽ động, Quang Minh Đế Quân là ai? Liễu Phiêu Phiêu người này tu vi cực cao, thực lực không thua tiên đế, là chủ nhân Quang Minh. Nàng không đợi Dương Lăng hỏi, liền giải thích nói, trong hỗn loạn tiên vực, một người có thực lực cực mạnh tự nhiên là tiên đế. Tiên đế mặc dù không phải chủ nhân hỗn loạn tiên vực, một người cũng có quyền thế nhất nơi đây, là đế đảng chủ nhân. Kế tiếp, Liễu Phiêu Phiêu hướng Dương Lăng nói cao thủ danh túc trong các thế lực, chỗ chư linh mạch xuất sắc. Dương Lăng nghe qua xong, chắp tay nói đa tạ. Liễu Phiêu Phiêu cười nói ta phụng sư mệnh hành sự, ngươi không cần cám tạ ta. Trong hỗn loạn tiên vực thập phần nguy hiểm, thậm chí có nhân vật kim tiên cấp thường lui tới, xin nghìn vạn lần cẩn thận. Giải thích xong, Liễu Phiêu Phiêu nói, hỗn loạn tiên vực là một cái tiên vực độc lập tự thành cách cục. Ngươi nếu nguyện ý ta có thể dẫn ngươi đi xem một thời gian. Dương Lăng gật đầu được đa tạ. Hắn lúc này đem Bảo Bảo, Ngọc Dung, Linh Lung phóng xuất. Dương Tư Tư cùng Dương Thiên Bảo cũng đi tới tả hữu ngồi ở trên vai Dương Lăng cười hì hì. Nhìn thấy bên người Dương Lăng ba vị nữ tử tư sắc vô song. Dương Tư Tư cùng Dương Thiên Bảo cũng không phải phàm loại. Liễu Phiêu Phiêu âm thầm kinh ngạc. Hắn đưa tay chỉ phía trước có một cái phường thị. Muốn hiểu rõ về hỗn loạn tiên vực, hay nhất là đi vào trong đó. Lập tức phía trước dẫn đường, mọi người hướng phường thị phi độn. Đi không bao lâu, chỉ thấy từng tòa tòa nhà đá thấp bé xuất hiện. Trong hỗn loạn tiên vực thậm chí khuyết thiếu các dạng như ngọc thạch. Vì thế những kiến trúc này cũng không mấy mỹ quan, quả thực tự như chế độ xây dựng nhân gian, vừa nhìn thấy Dương Lăng nhíu mày. Hơn nữa phòng ốc kiến tạo loạn thất bát tao lộn xộn, chỉ có một cái nhai đạo thật thẳng. Lúc này, đoàn người đi ở trên đường cũng không xa, mọi người đi qua một tòa hiệu buôn tên là Phách Khí Kép. Dương Lăng cố tình muốn nhìn một cái, vì vậy bước vào trong điếm. Mọi người vừa hiện thân, trong điếm một gã sai vặt thanh y tú diện chạy đến mấy vị mời đến đây. Dương Lăng gật đầu, đưa mắt đảo qua, phát hiện bên trong bày một cái bàn đá thật lớn. Trên đó bày tán loạn rất nhiều hàng hóa, đa số là đê giai tiên khí. Hai bên trái phải là một cái ô vuông, trên đó bày đan quyết chi quả, linh đan diệu dược. Dương Lăng thuận miệng hỏi trưởng quỹ các ngươi có ở đây không? Gã sai vặt cười nói trưởng quỹ ở bên trong, ngài có cái gì cần nói cùng tiểu nhân là được. Dương Lăng nói ta tới đây là muốn bán mấy thứ tại đây trong hỗn loạn tiên vực. Khuyết thiếu linh khí. Hắn phải nghĩ biện pháp. Trước chuẩn bị một ít tiên tinh có thể lấy ra trong bất cứ tình huống nào. Từ trong đi ra một lão giả mỏ nhọn. Cười hỏi chẳng biết ngươi muốn bán là hàng hóa gì, lão giả này tự hồ có chút hứng thú. Dương Lăng phất tay, xuất hiện một thanh huyền giai tiên khí trên mặt quang hoa lưu động. Tuy nói trong điếm như loại hảo tiên khí này cũng không nhiều. Nhưng lão giả mí mắt cũng không nháy lấy một cái, chính là kiếm tiên. Bạn điếm cũng có. Không thuộc. Dương Lăng gật đầu, lại lục tục xuất ra một ít đan dược tiên khí các loại, lão giả cũng vậy biểu thị không thuộc. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, đối với lão giả hỏi chẳng biết các ngươi ở đây muốn cái gì. Lão giả mắt nhìn lên trên đỉnh nhà. Thản nhiên nói tại Dương Cương lĩnh xuất hiện một kiện tiên khí đại la cấp bậc. Lúc này đang có người đi tới tranh đoạt. Ngươi nếu đoạt được, ta cho ngươi một ước tiên tinh. Một kiện tiên khí đại la cấp bậc. Cương nhiên chỉ mua với một ước tiên tinh. Dương Lăng trong lòng giật mình. Thầm nghĩ cương nhiên tiện nghi như thế. Đi ngay. Hẳn là phải thu thêm vài món tiên khí. Tâm tư vừa chuyển cũng không nói nhiều, cáo từ rời khỏi. Người vừa đi, gã sai vặt kỳ quái hỏi chủ nhân, vì sao không mua? Lão giả trong mắt tinh mang chợt lóe, âm trầm nói hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đi làm việc đi. Dạ. Gã sai vặt vân vân trở ra. Gã sai vặt đi rồi. Lão giả bỗng nhiên lẩm bẩm nói các ngươi đã thấy rồi, trên người hắn không ít thứ tốt. Toàn bộ đoạt về cho ta, dáng vẻ của hắn như là đang đối với không khí nói. Bên trong một trận gió nhẹ thổi qua, lão giả một lộ ra mỉm cười. Trên đường, Bảo Bảo nói phu quân, phát khí các vì sao không thu gì đó của chúng ta. Dương Lăng thản nhiên nói một hồi sẽ rõ ràng. Liễu Phiêu Phiêu thở dài một tiếng, đây là hỗn loạn tiên vực. Lúc này bầu trời một tiếng dụ khiếu. Một đạo hồng quang tự đông xông lên. Sau đó hóa thành một nhóm đại tự. Trên ghi thông linh nhai thải bổ quán mất ba gã thải bổ tiên nô. Hạn trong một ngày bắt được. Có thể bắt được ba người. Thưởng tiên tinh 300. Liễu Phiêu Phiêu nhìn thấy lạnh lùng cười. Nàng minh bạch nơi đây tiên nô đa số lại cây cỏ tinh linh biến thành nữ thể. Trong thân thể linh khí tràn đầy sạch sẽ. Thải bổ một lần đối với tiên nhân vô cùng hữu ích. Vì thế các nàng có giá cả cũng cao kinh người, thường thường một người có thể bán được trên vạn tiên tinh. Hỗn loạn tiên vực cũng bởi vậy sản sinh một cái hành nghiệp thải bổ viện. Dương Lăng hiếu kỳ. Hỏi cái gì là thải bổ tiên nô? Liễu Phiêu Phiêu kể lại giải thích. Nói rằng hỗn loạn tiên vực linh khí quá ít. Vì thế những cây cỏ tinh linh này cũng thành tài nguyên để tu luyện. Nói xong. Hốt nhiên thấy phía trước bay tới một cái thiệp mời, bay về phía Dương Lăng. Dương Lăng tiếp nhận, chỉ thấy trên mặt viết thất tinh đường ba chữ. Liễu Phiêu Phiêu vội hỏi thất tinh đường thất tinh đạo nhân. Cùng sư tôn ta có tình bạn cố tri. Bởi vậy muốn ngươi đi tới đó. Dương Lăng mở thiệp mời. Trên mặt viết biết được các hạ chính là cố nhân chi hữu. Lại có lời nói của lão hữu khẳng thỉnh. Bởi vậy vì các hạ an trí một chỗ. Bản đường hôm nay thiếu khuyết một vị mạch tôn, nếu các hạ nguyện ý có thể đến đây nhậm chức. Phía dưới ký tên là thất tinh đạo nhân. Liễu Phiêu Phiêu nói chẳng biết ngươi có tiếp thu cái an bài này của gia sư không? Dương Lăng thản nhiên nói tiếp thu. Liễu Phiêu Phiêu hình như thở phào nhẹ nhõm nói như vậy, ngươi có thể mau chóng tại hỗn loạn tiên vực đứng vững. Nói xong, nàng lại nói trước khi đi tới thất tinh đường, xin mời đến nơi ta tu luyện ngồi một lát. Dương Lăng lúc này ôm thái độ tùy cơ ứng biến, vì thế vẫn chưa cự tuyệt, gật đầu tùy ý. Liễu Phiêu Phiêu nơi ở cũng không phải là tại trên linh mạch. Chỉ là một tòa núi phổ thông. Trên đỉnh núi thậm chí không có cây cỏ gì sinh trưởng, một mảnh trụi lũi, đơn giản đào một cái sơn động mà thôi. Liễu Phiêu Phiêu mang Dương Lăng mấy người nhập động, trong đó bố trí thập phần giản đơn. Liễu Phiêu Phiêu đến một hồi thì có một gã thiếu nữ vui vẻ đi ra nghênh đón sư phụ, người đã trở về. Thiếu nữ này rất đẹp, một thân bạch y. Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra, nàng là Liên Hoa tinh linh biến hóa tu luyện thành tiên, hiện nay đã là chiếc tiên tu vi. Liễu Phiêu Phiêu lại nhìn về phía sau thiếu nữ, bởi vì phía sau thiếu nữ đứng ba gã thiếu nữ rụt rè, vẻ mặt sợ hãi. Liễu Phiêu Phiêu mặt trầm xuống, Trữ Kiến, các nàng là ai? Thiếu nữ tên Trữ Kiến nói các nàng là liên nữ từ Thải Bổ Viện trốn tới. Liễu Phiêu Phiêu thở dài, ngươi cư nhiên dám đắc tội với Thải Bổ Viện, có đúng hay không là chán sống rồi? Dương Lăng lại nói, tiên nhân cũng là người, phải làm chuyện tốt. Hắn hướng Trữ Kiến thiện ý cười. Liễu Phiêu Phiêu nhíu mày, vẻ mặt sầu lo. Trước đây nói chuyện, Dương Lăng đã biết nội tình Phiêu tiên tử. Nàng vốn là một gã đệ tử của Vũ Linh, ngày trước lầm nhập hỗn loạn tiên vực, vì vậy thẳng thắn liền thành người của Vũ Linh xếp vào nơi đây. Thiếu nữ này, Liễu Phiêu Phiêu cũng có đề cập qua, là trong hỗn loạn tiên vực sinh ra một gã liên nữ. Vị liên nữ này cùng Bạch Liên cùng loại, đều là tinh linh trong tiên liên sinh ra. Liên nữ tu tiên tư chất cực cao, thường thường đều có thể thành tựu không tệ. Dương Lăng nhìn ra Liễu Phiêu Phiêu lo lắng, nói rằng việc này giao cho ta làm. Trữ Kiến lộ ra thần sắc cảm kích, hướng Dương Lăng gật đầu, mỉm cười. Lúc này, hốt nhiên có một đạo thần thức mãnh liệt đảo qua. Dương Lăng sắc mặt lạnh lẽo, hắn thần thức cường đại như bão táp xuất ra, cùng thần thức người tới đụng vào cùng nhau. Lúc này, phương xa có một đạo hồng tuyến phóng tới, rơi vào trước mặt mọi người, hiện ra một gã thanh niên tiên nhân. Mọi người xúc động nhìn lên. Người này dẫm trên một đoàn xích sắt kiếm khí, mặt rỗ, tai to, hai môi to bè như cánh bướm, một đôi mắt tam giác thỉnh thoảng chớp động thanh quang, vẻ mặt hắn khí nộ đánh giá Dương Lăng. Dương Lăng bay tới giữa không trung, cùng người này giằng co, hỏi ngươi là ai? Người nọ trên mặt thanh quang chợt lóe, ngươi lại là ai? Mới vừa rồi thần thức tiếp xúc, khiến hắn phán đoán Dương Lăng tịnh rất khó đối phó. Dương Lăng, ta là Dương Lăng, ngươi là vị tiên nô mà đến. Bất quá, các nàng hiện tại được ta bảo hộ, ngươi thức thời thì mau rời khỏi. Thanh niên nhân giận dữ, ta là thần một môn Thạch Tam. Ba gã tiên nô này, ta nhất định mang đi. Ngươi nếu ngăn cản, cẩn thận kiếm tiên của bản nhân. Dương Lăng biết loại sự tình này cần phải dựa vào nắm tay mà nói chuyện. Hắn cũng không nói nhiều, tùy ý đánh ra một quyền. Một quyền này tuy rằng cách xa nhau cực xa, thế nhưng nói đến liền đi ra, lực lượng lớn đến kinh người. Thạch Tam cả kinh, trái trốn phải chạy, cư nhiên cũng tránh không thoát. Một tiếng bị bay lên, tại giữa không trung trở mình lăn lộn mấy vòng, cuối cùng bá một tiếng đập trên mặt đất. Kiếm quang cũng tán lạc rơi trên mặt đất, ti lăng lăng mất trật tự. Trữ Kiến vỗ tay khen hảo quyền pháp. Lúc này, Thạch Tam động như người chết, thoáng cái liền nhảy lên, hướng Dương Lăng trợn mắt nhìn. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, chính quyền này có bao nhiêu nặng hắn rất rõ ràng. Người này đã trúng một quyền, nhưng thoáng cái như người vô sự như nhau. Không khỏi nhìn kỹ lại, Thạch Tam bị ánh mắt Dương Lăng đảo qua, không khỏi run run một cái. Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói nguyên lai là khối thạch đầu. Thạch Tam sửng sốt, nguyên lai, chắc chắn hắn là một khối đá trong hư không tiên thiên linh thạch tu luyện thành đạo. Chỉ là vận khí thực sự không tốt, thành đạo xong, đã bị thời không loạn lưu thổi đến trong hỗn loạn tiên vực. Chỉ là Thạch Tam chưa thành được hình người, Từng có một vị kim tiên đứng ra điểm hóa. Kim tiên nói rằng niệm tình ngươi trời sinh linh căn, đặc biệt đến độ hóa ngươi thành người. Nên nhớ, ngày sau phải cần tu khổ luyện, tất có ngày thành tựu đại đạo. Ngày sau, nếu có người nhìn ra bổn tướng ngươi, ngươi chớ nên cùng người đó là địch. Có thể bái ông ta làm thầy. Hắn cùng ngươi có đại cơ duyên. Kim tiên này dứt lời liền rời đi, nhưng Thạch Tam lại ghê nhớ thâm sâu giáo huấn của đối phương. Lúc này Dương Lăng một lời nói toạc ra bổn tướng của hắn, có thể nào khiến hắn tâm thần không rung động chứ? Phải biết rằng, hắn bản thể là một khối tiên thiên linh thạch, từ trong hồng mông sinh ra, coi như là kim tiên, cũng trông nhầm. Vì tất nhìn ra bản tướng của hắn, Dương Lăng thoáng cái nhìn ra, không thể không khiến hắn ngoài ý muốn, nhất thời nhớ tới kim tiên ngày trước nói. Ngẩn người thất thần, Thạch Tam thu hồi phi kiếm, cung kính quỳ trên mặt đất, ôm quyền hỏi xin hỏi tôn tính đại danh. Dương Lăng thấy hắn đột nhiên cải biến thái độ, cũng tốt muốn đánh ra đệ nhị quyền, cười nói ta nói rồi, ta là Dương Lăng. Thạch Tam ngã đầu bái nói thỉnh lão sư thu ta làm đệ tử. Dương Lăng ngẩn ngơ, buồn cười hỏi nhận biết được ta sao? Thạch Tam không nhận biết. Nếu không nhận biết, vì sao muốn bái ta làm thầy? Dương Lăng hiếu kỳ hỏi. Thạch Tam thiên tính thực thạch, lúc này đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra một lần. Dương Lăng ngưng thần lắng nghe. Thạch Tam nói xong, hắn thầm nghĩ kim tiên này có lai lịch gì, ngơm vo mấy cái ý niệm trong đầu. Trầm giọng nói được. Tư chất của ngươi vô cùng tốt, cũng có tư cách làm đệ tử ta. Hôm nay ta hãy thu ngươi làm ký danh đệ tử. Thạch Tam mừng rỡ, lại lạy Tam bái kêu lão sư. Dương Lăng nhận lễ, hỏi ngươi trước đây đã bái sư chưa? Đệ tử không có lão sư, hóa thành người xong liền thăng nhập hỗn loạn tiên vực, được thiên mục môn mời chào. Thạc Tam nói. Dương Lăng nghĩ thầm trong tu di niết bàn, tứ đại bộ châu đang cần tiên thiên thánh vật có linh tính như vậy. Tiên thiên linh thạch này vừa lúc an trí ở nơi đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 736 Thất tinh đường mạch tôn. Dương Lăng liền hỏi hắn, ngươi tại thiên mục môn làm cái gì? Đệ tử trời sinh cương cân thiết cốt, không sợ nhất là cùng người chiến đấu. Vì vậy thiên mục liền khiến ta làm khách khanh trấn thủ linh mạch, cấp cho ta một chỗ linh động tu hành. Chỉ khi có việc thì mới xuất hiện. Dương Lăng mấy người trở lại trong động, hắn sơ lược hỏi Thạch Tam một ít sự tình tại hỗn loạn tiên vực. Ở giữa đó, Dương Lăng nói cho Thạch Tam nghe tao ngộ tại phách khí các, hắn sắc mặt đại biến, lão sư bị lừa rồi. Dương Lăng nhàn nhạt hỏi a, chỉ giáo cho. Lão sư có điều chẳng biết trong hỗn loạn tiên vực vĩnh viễn đều là cường giả vi vương. Phách khí các trưởng quỷ thấy lão sư một thân đầy bảo vật, trong lòng nhất định sinh ra tham niệm. Nếu không, hắn sao lại không mua gì đó của lão sư? Dương Lăng mỉm cười, hắn nếu dám trước mặt người ở bên ngoài lộ ra tài phú, liền không sợ có người nghĩ cát. Thạch Tam suy nghĩ một chút, còn nói trong hỗn loạn tiên vực, có một loại nghề xưng là tiên đạo. Tiên đạo chuyên môn cướp đoạt bảo bối, sau đó qua tay bán ra, từ đó thu được tiên tinh. Trước kia có một gã tiên đạo, chính là người nổi bật trong nghề này. Cư nhiên dùng cướp giật bảo bối để thay cho một tòa linh mạch. Dương Lăng cũng hiểu được kinh ngạc, hỏi hắn là ai? Hiện tại đó là Huyền Ngân Mạch. Huyền Ngân Mạch vốn là do Bát Cực Tôn cùng Thất Tinh Đường cộng đồng trưởng quản.